nghịch thiên thần y phi, chương 198, bọn họ ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình bình bình, lời tông chủ vừa nói xong, liền có mười mấy người đồng thời bị ném ra khỏi Vân Đoan bí cảnh. Những người này là thân truyền đệ tử ưu tú mà mọi người quen thuộc đến không còn gì quen thuộc hơn, từng người bọn chúng toàn thân đều là máu, sắc mặt trắng bệch thảm đến không còn có thể thảm hơn được nữa. Phụt phụt phụt, bọn chúng vẫn còn đang phun máu đen, đây là chúng độc rồi. Các sư huynh nói, thái thượng trưởng lão người nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Thái thượng trưởng lão hỏi, các ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy? Các sư huynh nói, là bọn Sơ Cửu Ca, Nhị Lượng, bọn chúng đi vào Thái Vân Tông không có ý tốt, tên Nhị Lượng đó có thực lực luyện linh cảnh. Còn có tên Sơ Cửu Ca đó, cô ta biết yêu pháp. Yêu pháp, nhất thời mọi người như hiểu ra, Sơ Cửu Ca bọn họ quả nhiên có vấn đề. Chỉ còn lại có 4 người, ngoại trừ đại sư huynh, thì chỉ còn 3 người bọn Sơ Cửu Ca, nếu nói 3 người bọn chúng không có vấn đề, chúng tôi cũng không tin. Đúng thế, thân truyền đệ tử cũng ra rồi, vì sao 3 người đệ tử nội môn mới lại vẫn ở trong Vân Đoan bí cảnh? Vân Tông Chủ nói, mọi người bình tĩnh lại, trước đưa những đệ tử này đi trị liệu đã. Thái Thượng Trưởng Lão nói, việc bên này, Tông Chủ ở lại đợi mấy đệ tử kia đi ra, một khi ra ngoài vô luận thế nào cũng phải khống chế bọn chúng đích thực rất khả nghi. Mấy người bọn họ thương không nhẹ, ta trước dẫn bọn họ đi trị liệu, có chút việc ta cần hỏi chi tiết. Vậy thì làm phiền Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Vân Tông Chủ nói, một hoàng tử từ Linh Quốc như từ Tinh Châu vào Thái Vân Tông có mục đích khác ông tin, nhưng mà Sơ Cửu Ca ông lại không có hoài nghi. Ông sao có thể nghi ngờ ánh mắt của Dung Công Tử không phải là người tầm thường. Mọi thứ đợi bọn họ ra, chân tướng tự nhiên sẽ rõ. Lúc này bên trong Vân Đoan bí cảnh, bọn Sơ Cửu Ca cũng gặp phải sự truy sát của thủ hộ giả Vân Đoan. Những thủ hộ giả có thực lực luyện linh cảnh nhất trọng đến tam trọng, bất kỳ một đệ tử nào của Thái Vân Tông đối đầu với chúng đều sẽ bị giết trong phút chốc bị loại. Nhưng mà những đệ tử này lại không bao gồm bọn họ. Sơ Cửu Ca nói, cuối cùng vào ngày hôm nay xuất hiện những thứ này, là đến dọn hiện trường sao? Vân Hồng nói, hình như là vậy, những thứ này là thủ hộ giả của Vân Đoan, 3 ngày cuối cùng đuổi mọi người ra khỏi Vân Đoan bí cảnh. Cũng chính là nói, những phế vật đó có lẽ đã rời khỏi rồi, mà Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã biết hộp bất tử rơi vào trong tay chúng ta. Vậy thì chúng ta càng không thể ra ngoài nhanh như vậy, để cho Thái Thượng Trưởng Lão ở bên ngoài đợi vậy. Sơ Cửu Ca cười nói, Vân Hồng lại rất lo lắng, hắn nói, thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão rất mạnh, ngay cả phụ thân ta cũng không phải là đối thủ của ông ta, sau khi chúng ta rời khỏi ông ta nếu như động thủ với chúng ta, Sở Sư muội ngươi sẽ rất nguy hiểm. Sơ Cửu Ca nói, Thái Thượng Trưởng Lão rất nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ cho rằng người mà phụ thân ngươi mời đến Cửu Huyên Phong đó vô dụng hay sao? Dung Công Tử, Vân Hồng khẽ đơ ra. Đối với vị Dung Công Tử đó, hắn chỉ nghe nói qua các loại truyền thuyết về người đó, nhưng chưa từng thấy qua người thật. Hắn rất mạnh sao? Hắn hỏi, đương nhiên rất mạnh, Sơ Cửu Ca cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng đá trong lòng Vân Hồng cuối cùng cũng có thể đặt xuống rồi, thì ra phụ thân từ sớm đã hoài nghi Thái Thượng Trưởng Lão rồi, cho nên mới mời đến vị Dung Công Tử đó. Dung Công Tử không phải chỉ ở Thái Vân Tông họ tu dưỡng đơn giản như vậy. Bình bình bình, bên trong Vân Đoan bí cảnh, 4 người bọn Sơ Cửu Ca liên thủ đối đầu với những thủ hộ giả này. Lúc này Thái Thượng Trưởng Lão đã đi tìm bọn các sư huynh và hoàng phủ nói chuyện, nghe đến lời của bọn chúng, ông phẫn nộ nói. Một đám phế vật ta cũng đã cho các ngươi nhiều đan dược như vậy rồi, các ngươi vậy mà lại thất bại. Các sư huynh cũng cảm thấy ủy khuất, hắn nói. Sư phụ, tên Nhị Lượng đó mạnh đến bía y thái, tên Sơ Cửu Ca đó bị ổi vô xì toàn đánh lén, chúng tôi cũng không có ngờ đến. Đừng gọi ta là sư phụ, ta không có một đồ đệ phế vật như ngươi. Bọn chúng rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ, là bất tử cừu tộc phái đến sao? Phải biết ông trốn đến nơi khỉ ho có gái này, chính là sợ bất tử cừu tộc tìm đến báo thù, hoặc là người của bát đại thánh tộc đến giành hộp bất tử với ông. Lúc trước bát đại thánh tộc tranh đoạt chí bảo của bất tử cừu tộc trước khi động thủ đã nói rõ sau khi giành được hộp lại với nhau cùng hưởng, để có được lực lượng cường đại vô song đó. Thế nhưng lúc động thủ tổn thất thảm trọng nhất thời loạn cả lên. Mỗi một người đều có tư tâm, dẫn đến việc trộm thành công hộp bất tử, nhưng mà 8 người có được hộp bất tử đều tham lam, trực tiếp không nộp lên trên mà tự mình đem theo chí bảo chạy rồi. Ông ta chính là một trong số đó. Nhưng mà ông không hối hận, chỉ cần có được lực lượng chí cao vô thượng đó, ông có thể trở thành thần thực sự của bất tử cừu tộc. Đến lúc đó 9 vị tộc trưởng của bất từ cửu tộc cũng phải thần phục dưới chân ông, bát đại thánh tộc căn bản không dám động đến ông. Thái thượng trưởng lão nói, rất nhanh bọn chúng có thể ra ngoài rồi, bọn chúng nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong 3 ngày. Bất kể bọn chúng là bất từ cửu tộc hay những thế lực khác, 3 tên nhóc con mà thôi, đợi lão phu bố trí thiên la địa võng ở cửa ra, bọn chúng tuyệt đối chạy không thoát. Các sư huynh cũng phi thường hưng phấn. Đúng, nhất định phải thu thập thật nặng 3 tên đó, còn có Vân Hồng, báo thù cho chúng tôi. Ha ha ha, bọn chúng chết chắc rồi. Vừa nghĩ đến tình cảnh thê thảm của bọn sơ cừu ca, những người này rất hưng phấn, kết quả liền nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lãnh đạm của Thái Thượng Trưởng Lão nhìn bọn họ như nhìn người chết. Thái Thượng Trưởng Lão nói, những gia hỏa này đã ăn loại đan dược đó, lại còn chúng độc triệt để phế rồi vô dụng rồi, toàn bộ đưa đi xử lý đi. Đừng để đám phế vật này chướng mắt ta. Chấm, vâng, đại nhân, mấy tên áo đen xuất hiện, bọn hoàng phủ hoàn toàn không tin vào lỗ tai mình, Thái Thượng Trưởng Lão, người nói gì, phế vật vô dụng, kết cục của các ngươi, đương nhiên là chết. Bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ đến đơ cả ra, xưa nay bọn họ vẫn luôn cho rằng Thái Thượng Trưởng Lão không chính thức nhận họ làm đồ đệ, bọn họ vẫn là đồ đệ ông phi thường xem trọng, lại không ngờ đến bọn họ trung thành như vậy, ông ta lại không chút khách khí muốn gờ yêu ta ết đi bọn họ. Sắc mặt của bọn họ trắng như giấy bị mấy cường giả kéo ra ngoài. Bên trên một đỉnh núi, Mặc Nhất đến hồi báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử, Vương Phi đã có được hộp bất tử, đợi khi Vân Đoan bí cảnh kết thúc người liền ra ngoài. Lão già đó cũng chuẩn bị hành động rồi, chủ tử chúng ta tùy thời có thể hành động. Khóe miệng Dung Nguyên khẽ nhếch, ta liền biết cửu nhi nhất định có thể làm được trước án binh bất động, để cho lão già đó nhảy nhót thêm một hồi đi. Đồ của cửu nhi cũng là thứ ông ta giành được sao? Vâng, lúc này sơ cửu ca bọn họ trong Vân Đoan bí cảnh đang đối diện với thủ hộ giả càng lúc càng mạnh, khi hai người từ Tinh Châu và Vân Hồng bị loại, sơ cửu ca và nhị lượng cũng chủ động để bị loại khỏi. Cho dù là thế, bọn họ cũng đã phá vỡ kỷ lục nán lại lâu nhất trong Vân Đoan bí cảnh, lúc này cách thời gian kết thúc Vân Đoan bí cảnh chỉ có một canh giờ mà thôi. Kể từ khi Vân Đoan bí cảnh xuất hiện đến nay, đệ tử của Thái Vân Tông không có ai có thể kiên trì đến lúc này. Ngay vào lúc đó, có người kinh hô, bọn họ ra rồi, cách chương.